Vợ boss là thần y, chương 53, mèo con làm mối. Góc truyện audio.com. Chấm, chị Hạ Ninh, chị có bạn trai chưa? Chưa, sao thế, em muốn làm mai cho chị à? Hạ Ninh mỉm cười véo má trêu cậu bé. Chị nghĩ sao nếu chị làm mẹ em? Mèo con đã nghiêm túc suy nghĩ. Lúc đầu đúng là cậu đi lạc thật, nhưng vừa định móc điện thoại ra gọi cho ba, để ba đến đón thì tự nhiên xuất hiện một chị gái xinh đẹp đến an ủi rồi còn nói giúp cậu tìm ba. Cậu đã giả vờ là cậu nhóc đáng thương để thử chị xinh đẹp. Kết quả chị xinh đẹp vừa xinh đẹp còn tốt bụng nữa. Đã vậy chuyện vừa nãy chị không những không sợ hãi như những cô gái khác mà còn bình tĩnh đối mặt. Xử lý đẹp cái bọn người xấu kia. Chị Hạ Ninh làm mẹ cậu thì quá thích hợp rồi. Hả, làm mẹ em sao? Hạ Ninh bất ngờ trước câu nói của mèo con. Đúng vậy, chị vừa thông minh, xinh đẹp, tốt bụng, đã vậy còn ngầu như vậy. Tuyệt đối phù hợp, mèo con ánh mắt lấp lánh nhìn Hạ Ninh. Hạ Ninh giờ khóc giờ cười. Làm sao ngồi nói chuyện một hồi lại trở thành mẹ kế người ta rồi. Nhưng lỡ ba em không thích chị thì sao? Hạ Ninh cũng không nghĩ cậu nói thật nên cũng hùa theo đùa cậu bé. Điều này chị yên tâm. Em thích là ba em cũng sẽ thích. Mèo con vỗ ngực đảm bảo. Trong lúc hai chị em đang ngồi nói chuyện thì một người đàn ông bước chân nhanh nhẹn đang đi về hướng này. Lúc đến gần nhìn tình hình trước mặt người đàn ông nhíu mày. Một cô gái và một cậu nhóc đang ngồi nói chuyện vui vẻ trên ghế đá. Mà bên dưới chân của hai người là ba bốn tên đàn ông đang nằm dưới đất. Hình như đã bất tỉnh. Mèo con chuyện gì đây? Sở Dực lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện của hai chị em. Thấy ba mình đã đến, cậu vui vẻ, rồi chỉ vào cái bọn người nằm trên đất. Ba, cái đám người này là người xấu, dám ức hiếp chị Hạ Ninh, còn muốn đánh con, bà bắt hết đám người này lại đi. Nghe mèo con nói, Sở Dực cau mày không hỏi gì thêm, chỉ móc điện thoại ra gọi nói gì đó rất nhanh liền cúp máy. Chị thấy ba em thế nào? Mặc dù ba em có hơi già một tí tẹo, nhưng không phải em nghe người ta nói chồng già sẽ cưng chiều vợ càng nhiều sao? Vấn đề này chị yên tâm, ba em cực kỳ yêu chiều vợ. Mẹ em đã từng là ví dụ siêu tốt, ngoài việc kia ra, thì ngược lại ba em có phải rất xoái không? Ba em là quân nhân, nên cơ bắp sáu múi mà các cô gái bây giờ thích ba em có nhé. Tiền ba em cũng không thiếu, con trai cũng có em rồi, nên chị lấy ba em sẽ không áp lực chuyện con trai nối dõi gì đó. Chị muốn sinh em bé thì em rất vui, em hứa sẽ vô cùng yêu thương đứa em này nhé. Còn nếu chị không muốn sinh cũng được, không việc gì hết, chỉ cần chị sống hạnh phúc với ba em là được. Chị thấy sao? Chị lấy ba em chỉ có lợi có lời chứ không có hại hay lỗ lã gì hết nhé. Cậu bé hưng phấn tới mức quảng cáo ba mình như bán hàng đa cấp. Chỉ tội cho Hạ Ninh nghe mèo con nói mà khóe miệng hết giật thì chuyển sang đổ mồ hôi lạnh. Cô không ngờ một cậu bé mới tí tuổi đầu mà lại có thể ăn nói giỏi như thế. Nhưng nghĩ lại cô lại cảm thấy thương cậu bé. Phải thiếu thốn tình cảm của mẹ như thế nào mới có thể tha thiết muốn người phụ nữ khác làm mẹ mình như thế. Sau khi Sở Dực gọi cho cấp dưới kêu người tới đây đưa bọn người này đi xong thì cúp máy. Nhưng anh không ngờ chỉ vừa nghe điện thoại một chút mà ở đây con trai của anh đã không ngừng quảng cáo hình ảnh của anh. Để thuyết phục cô gái trước mặt này lấy anh chỉ biết giờ khóc giờ cười. Từ khi mẹ mèo con mất, trước khi mất cô ấy có dặn nó đừng khốn khổ hay buồn bã gì về sự mất mát của mẹ mà làm ảnh hưởng tới cuộc sống của hai cha con. Hai cha con phải sống tốt, sống thật vui vẻ và hạnh phúc thì mẹ ở trên trời nhìn thấy mới vui mới có thể an tâm được. Vậy nên con chỉ nên buồn năm ba hôm thôi nhé, sau đó phải vui vẻ trở lại rồi mau chóng tìm cho con một người mẹ khác. Cho ba một người vợ tốt, để người đó có thể thay mẹ chăm sóc cho hai cha con. Nhớ lời mẹ dặn, con tuyệt đối phải chọn người thích con, yêu quý con thật lòng trước. Rồi mới thuyết phục người đó chấp nhận ba sau. Con nhớ không, mẹ mãi mãi yêu hai cha con. Ở trên trời mẹ sẽ phù hộ cho hai cha con tìm được người phụ nữ tốt. Mèo con, không được ăn nói lung tung. Sở Dực quát nhẹ mèo con. Bà à, còn đang thi hành nhiệm vụ quan trọng được mẹ giao phó. Hơn nữa ba đừng quên bà nội ông nội cũng đồng ý nhé. Mèo con nhướng mày nhìn ba mình. Xin lỗi cô, con nít không hiểu chuyện ăn nói lung tung, cô đừng để bụng. Sở Dực quay sang Hạ Ninh nói tiếng xin lỗi. Bà à, bà cứ như vậy thì bao giờ nhiệm vụ con mới hoàn thành chứ? Mèo con nghe bà mình nói mà tức nghẹn hừ lạnh. Không sao, tôi rất thích nói chuyện với mèo con. Cậu nhóc rất đáng yêu. Hạ Ninh mặc dù cảm thấy hơi mất tự nhiên nhưng vẫn nói ra sự thật là cô rất thích cậu bé này. Đấy nhé, ba nghe rõ rồi nhé. Là chị ấy nói thích con trai ba đấy. Còn khen còn đáng yêu nữa kìa. Chị em cũng thích chị. Càng thích chị làm mẹ em. Cậu nhóc trừng mắt nói chuyện với ba mình xong. Lại lật mặt cười tươi với Hạ Ninh. Hạ Ninh giờ khóc giờ cười với mèo con. Cũng trễ rồi, để tôi và mèo con đưa cô về tới dưới ký túc xá. Còn việc cảm ơn cô đã giúp đỡ mèo con thì hôm nào tôi mời cô đi ăn để cảm ơn được không? Sở Dực đề nghị, không cần đâu, thật ra tôi cũng đâu giúp gì nhiều. Chỉ giúp anh trông thằng bé một chút thôi mà. Hạ Ninh ngại ngùng lên tiếng từ chối. Chị, không việc gì phải từ chối. Chị đã giúp em là sự thật. Còn việc giúp nhiều giúp ít thì cũng vậy thôi. Cũng là đã từng giúp không phải sao. Hạ Ninh thật sự câm nín trước lý lẽ của mèo con. Tại sao lúc đầu cô lại có thể nghĩ cậu nhóc này yếu đuối dễ bắt nạt cơ chứ? Cậu nhóc này tinh quái đến mức nói chuyện cô không biết phải đáp lại như thế nào đây này. Vậy thôi được rồi, hai người không cần đưa tôi nữa đâu. Tôi về trước đây. Hạ Ninh quay sang nói với Sở Dực. Chị về trước nhé, chúc mèo con ngủ ngon nhé. Tạm biệt, Hạ Ninh vẫy tay tạm biệt mèo con rồi bước nhanh về hướng ký túc. Chị tạm biệt chị, chúc chị ngủ ngon, mèo con cũng vẫy tay với Hạ Ninh. Còn Sở Dực chỉ gật đầu thay cho câu chào. Cách chương.